Chương 231, Diệt Ma Thần Quang. Chương 231, Diệt Ma Thần Quang. Trên thực tế Lục Vũ nếu là có thời gian, hơi suy nghĩ một chút liền có thể biết, tại cự ly Thạch Mạc Thành gần như thế cự ly ở trong, cầu viện tín hiệu trong vòng trăm dặm đều rõ ràng có thể thấy, thời gian dài như vậy làm sao có thể chỉ có hắn một đội nhân mã qua. Được rồi, nói lời vô dụng làm gì, Lục gia thiếu chủ chính là ta Thiên Đô duy nhất tam phẩm luyện đan sư, tuy chúng ta ăn không được hắn luyện chế linh đan. Thế nhưng gia tộc chúng ta tông môn ở trong trưởng bối đều chỉ vào những linh đan này tu luyện cùng chiến đấu, một hồi chỉ cần không phải hẳn phải chết cục diện, chúng ta không thể để cho ma vực những cái kia ma thằng nhãi con làm bị thương Lục thiếu chủ, như vậy nếu là có thể đem Lục thiếu chủ cứu, vô luận là gia tộc tông môn, hay là chính, chúng ta đều đem đạt được thiên đại chỗ tốt. Lời nói này vừa nói, vốn đang chuẩn bị xem náo nhiệt mấy vị khác tu sĩ liền nhất thời mục quang sáng ngời, lập tức mục quang liền trở nên trước đó chưa từng có ăn ý. Nếu là bình thường, lấy Lục thiếu chủ thân phận, bọn họ cho dù là chủ động đưa đến tận cư A, Lục thiếu chủ cũng chưa chắc hội nhìn bọn họ liếc một cái, nhưng hiện tại nếu là có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy tương lai chính là thỏa thỏa Lục gia chỗ ngồi khách quý, hai so. Sánh với, lợi ích chênh lệch to lớn, đủ để cho bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Đương nhiên, có tâm động, có kia không có động tĩnh, nghe vậy rồi cho một hồ lô nước lạnh, nói, đường chỗ tốt không có mò được đem mệnh bồi thường tiến vào. Mấy ngày hôm trước Thiên Đạo Tông một vị thiên tài tu sĩ cùng mười mấy người tổ đội liệp sát ma tu, còn không phải bị mấy người này đã diệt, liền chạy ra khỏi tới một người, lấy thực lực của bọn hắn tu vi đều vẫn lạc, các ngươi một vị Lục Vũ một cái luyện đan sư. Có thể chống bao lâu? Lời nói này nhất thời lại để cho có chút sao động các tu sĩ lộ vẻ do dự. Đúng vậy à, luận tu vi, luận thực lực, chính mình 7-8 người có thể chưa hẳn có thể chống đỡ được mấy cái ma tu, nếu là dựa vào bỏ qua sinh mạng của mình tới tương trợ Lục Vũ, kia hoàn toàn là chuyện không thể nào. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp tựa như mưa rơi cắt vàng trầm đủ âm thanh truyền đến, chỉ thấy vô số đạo màu u lam dài nửa xích linh quang xạ tuyến rầm rạp chẳng chịt bắn ra, cùng không trung vô số huyết sắc sợi tơ đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra từng đám một u lam cùng huyết sắc hôn tạp hào quang. Lăng Thiên công tử đối với Lục Vũ đoán chừng rõ ràng có chút chưa đủ, tại chính mình bộc phát ra vô số huyết hồn kia công kích, mặc dù có thể ngăn cản được, cũng tất nhiên hội luống cuống tay chân. Đến lúc sau chính mình hoàn toàn có thể bằng vào huyết ảnh thần độn phương pháp thông dong công kích, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, như thế công kích, đối phương còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản, cho tới khi hắn lấy huyết ảnh thần độn bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Lục Vũ bên trái mấy trượng bên ngoài không trung, nên tiếp hắn chính là Lục Vũ trên mặt một tia cổ quái mỉm cười. Lục Vũ há lại có thể ăn được thiệt thòi nhân vật, lỗ mang xung qua, thế cho nên hãm vào cạm bẫy, lại bị này cái gì công tử một phen cao cao tại thượng khinh bỉ. Nội tâm đã sớm nhẫn nhịn một cỗ lửa giận, vốn có thể dùng cái khác thủ đoạn công kích hắn tại cực độ muốn phát tiết trạng thái, cũng không để ý có thể sẽ bại lộ chính mình lá bài tẩy tình huống, phất tay ba giờ tựa như đom đóm hồng quang bắn ra, gần như trong chớp mắt liền tiến vào Lăng Thiên công tử hơn một trượng phương viên ở trong. Lăng Thiên công tử coi như là mắt sáng như đuốc, này ba giờ hồng quang vừa ra tay, liền biết tất nhiên không phải là vật gì tốt, thế nhưng khi nhìn rõ bên trong chỉ là ba khỏa như hạt gạo lớn nhỏ màu đỏ thâm viên đang ăn dược, trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tuy không biết này ba khỏa màu đỏ thâm viên đan dược đến cùng là vật gì, thế nhưng tốt nhất không muốn cận thân hắn nên cũng biết, chỉ là vừa huyết ảnh thần độn vừa mới thu hồi, đang chuẩn bị công kích thời điểm, muốn biến hóa pháp quyết, chính giữa luôn là phải có một cái hòa hoãn, nếu là trốn, tất nhiên sẽ đến không kịp. Hừ, cho dù bị ngươi đánh trúng lại có thể như thế nào đây, ta tu luyện huyết ảnh ma công căn bản cũng không sợ loại này phổ thông pháp bảo công kích. Lăng Thiên công tử nội tâm mang theo một tia khinh thường ý tứ, thân ảnh cũng không hề ý đồ trốn tránh, ngược lại là cả người hơi hơi chấn động, trong chớp mắt do thực chuyển hư, cuối cùng hóa thành một đạo trong suốt huyết sắc thân ảnh. Ba khỏa màu đỏ thâm viên đan dược tại đánh trúng này huyết sắc thân ảnh thời điểm, căn bản không phản ứng chút nào, muốn một chuỗi mà qua, Lăng Thiên công tử thậm chí có thể nghĩ đến. Lục Vũ này ba khỏa màu đỏ thâm viên đan dược rất có thể như phổ thông tu sĩ sử dụng âm lôi, hoặc là phích lịch tử bạo phát đi ra, thế nhưng loại này hành sự công kích đối với hắn hư hóa thân thể căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn lại có sợ gì đó chỉ là ý nghĩ này vừa mới trong đầu sản sinh, còn chưa kịp đắc. Ý, liền đột nhiên thân thể vừa dừng lại, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó cấm cố đồng dạng, vô pháp di động, mà kêu ba khỏa không tầm thường màu đỏ thâm viên đan dược cũng quả nhiên như hắn tưởng tượng buộc phát ra. Thế nhưng cảm nhận được bên trong buộc phát ra lực lượng thời điểm, Lăng Thiên công tử rốt cục buộc phát ra một tiếng thảm thiết cực kỳ gào thét. Lục Vũ Hỏa Vân Chiến Đan tuy danh tự rất phổ thông, ứng dụng lên cũng rất đơn giản, nếu là vừa mới luyện chế ra thì lấy đi sử dụng, xác thực cùng phổ thông âm lôi hoặc là phích lịch tử không có bao nhiêu khác nhau, tối đa cũng chính là bạo tạc uy lực lớn chút mà thôi, thế nhưng lúc Lục Vũ đem bất đồng loại hình trận pháp hoặc là thần thông pháp thuật đóng cửa ở bên trong, hỏa vân này chiến đan uy lực liền có thoát thai hoán cốt biến hóa, hoàn toàn không tại một tầng thứ. Lúc trước Lục Vũ biết nếu ứng nghiệm đúng đấy gần như tất cả đều là ma tu, cho nên đang suy nghĩ hỏa vân chiến trong nội đan đóng cửa trận pháp cùng thần thông thời điểm, đều là đối với ma tu có thật lớn khắc chế hiệu quả thần thông. Mà Lục Vũ bản thân có đối với ma tu khắc chế lớn nhất phải kể là diễn sinh thần thông một trong diệt ma thần quang. Tuy diệt ma thần quang trong đó nơi nhằm vào ma chính là chân chính ác ma hoặc là ma tộc, mà không phải là tu luyện ma đạo công pháp nhân loại, nhưng đồng dạng thân có ma tính, cũng ở diệt ma thần quang khắc chế trong phạm vi, cho nên Lục Vũ trực tiếp liền đem đại bộ phận hỏa vân chiến trong nội đan phong ấn thần thông đều định vì diệt ma thần quang, mà với tư cách là bản thân công pháp diễn sinh thần thông, chẳng những uy lực cường đại, khống chế dễ dàng, hơn nữa tiêu hao cũng phải ít hơn nhiều, nhưng cái này đều cho Lục Vũ thật lớn thuận tiện. Vành ba khỏa màu đỏ thấm hỏa vân chiến đan cơ hồ là đồng thời bạo phát, một cỗ kim sắc thần quang tạp nhuộm nhàn nhạt hỏa hồng vẻ trong chớp mắt bạo phát đi ra. Mãnh liệt tới cực điểm khắc chế lực lượng cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Lăng Thiên công tử huyết sắc hư ảnh tan rã hơn phân nửa, khiến cho nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Trên thực tế, nếu là Lăng Thiên công tử không thi triển hóa thật là hư thủ đoạn, cho dù là có diệt ma thần quang khắc dùng, bởi vì là nhân loại thân thể nguyên nhân, bằng vào bản thân tu vi cùng cái khắc pháp bảo phụ trợ, tối đa cũng chỉ là bị thương tương đối nghiêm trọng mà thôi. Thế nhưng Lăng Thiên công tử không biết Lục Vũ này chiến đan ảo diệu, tự cho là thông minh, nhất thời khi hệ nở cho nguyên bản chỉ có thể phát huy được một tầng uy lực, thoáng cái nhắc đến tầng 5, gấp 5 lần trên. Lệnh, làm sao có thể đủ không cho hắn nguyên khí đại thương? Lục Vũ biết diệt cỏ tận gốc đạo lý, từ lúc Lăng Thiên công tử hóa thật là hư thì trong nội tâm chính là vui vẻ, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tiếp theo công kích, sợ đối phương thủ đoạn quỷ dị. Lục Vũ liền phi kiếm pháp bảo đều không cần, trong tay pháp quyết tựa như rất nhanh biến hóa, một chút kim quang ở trước người Lục Vũ lập tức ngưng tụ, chính là một đạo khác diệt ma thần quang. A, ta muốn giết ngươi, ta hội trở về biến hóa thật sự quá nhanh, Lăng Thiên công tử căn bản không nghĩ qua chính mình sẽ gặp được như thế khắc chế lực lượng, trọng thương, bản tính bạo phát, phẫn nộ, hoán độc, cuồng bạo đợi tất cả mặt trái tâm tình bạo phát, mang theo ngập trời hận ý hô lên. Mà cùng lúc đó, một đạo thâm trầm uyển như thủy tinh huyết sắc màn hào quang trong chớp mắt đem Lăng Thiên công tử trọng thương hư ảnh bao phủ, sau đó khẽ run lên, co rụt lại, trong chớp mắt biến mất. Không gian chuyển di bí bảo đang chuẩn bị kích phát trong tay diệt ma thần quang Lục Vũ mục quang hơi hơi co rụt lại, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiên công tử biến mất. Không gian chuyển di loại trình độ này thần thông pháp thuật đã dính đến thiên đạo quy tắc biến hóa, chính là thông thiên cảnh cao thủ tiêu chí một trong. Loại tình huống này, mặc dù Lục Vũ diệt ma thần quang phát ra ngoài, đối với kiếp như thủy tinh huyết sắc màn hào quang cũng không có bất kỳ uy hiếp, rốt cuộc hai bên tu vi tầng thứ chênh lệch quá lớn, hiển nhiên muốn lưu lại người này mục đích tạm thời là vô pháp đã đạt thành. Những ý niệm này cơ hồ là trong đầu thiểm điện mà qua, bất quá chính chủ chạy, còn có mấy cái lâu la có thể phát tiết, bởi vậy trong tay diệt ma thần quang không chút do dự liền hướng kia bốn cái vốn nghị xông lại công kích Lục gia nhị lao ma tu đánh qua. Hai bên giao thủ thời gian quá ngắn, này bốn cái Lăng Thiên công tử hộ vệ cũng căn bản không nghĩ qua nhà mình công tử thất bại, thậm chí thua nhanh như vậy, đợi đến phát giác không ổn, muốn chạy trốn thời điểm, lại thấy một đạo quang mang màu vàng lấy không gì sánh kịp tốc độ trong chớp mắt đánh chúng xông lên đầu tiên tóc đo đại hán trên người. A, lại là một tiếng thê lương bi thảm, kim sắc quang mang tựa như nước nhập cắt vàng trực tiếp dung nhập vào tóc đo đại hán thân thể bên trong, sau đó liền thấy tóc đo đại hán thân thể ở trong từng đạo kim quang từ trong ra ngoài bắn ra. Cuối cùng oanh một tiếng bạo thành một mảnh thịt nát tản mát không trung. Càng có một bộ phận huyết nhục vẩy sau lưng ba người một đầu vẻ mặt, cảm giác gấm áp không để cho ba người cảm giác được bất kỳ thoải mái, ngược lại là từ đáy lòng trong tác dụng một cỗ sởn tóc gáy run rẩy cảm giác. Chạy trốn có thể chạy trốn rất xa, chạy trốn rất xa, ba cái ma tu tại ngắn ngủi kinh khủng, trong đầu trong chớp mắt hiện ra chỉ vẹn vẹn có ý niệm trong đầu, sau đó chính là quay người lấy tốc độ nhanh nhất, không tiếc hết thể quyết tâm, không tiếc tất cả mọi giá thái độ chia nhau nghĩ ba phương hướng phi độn mà đi. Chỉ là Lục Vũ này diệt ma thần quang phát động tốc độ cũng đầy đủ nhanh, lấy hắn hiện giờ tu vi, tiêu hao cũng không cao, mà diệt ma thần quang đã có cái quang chữ tồn tại, tốc độ tự nhiên không gì sánh kịp, bởi vậy không đợi ba cái ra hỏa chạy ra rất xa, đã bị ba đạo kim quang vài loại, huyết nhục bạo tán, thần hồn câu diệt. Diệt ma thần quang xa xa dừng lại tại vài dặm bên ngoài ẩn thân nhìn xem nơi này hiến tuyết y gì vốn hồng nhuận như hà kiểu trên mặt trong chớp mắt một bên trắng xám. Làm sao có thể, diệt ma thần quang không phải là đã sớm thất truyền sao, làm sao có thể còn sẽ có người tu luyện, đây là tất cả ma tu cùng ma đạo khắc tinh, may mà chính mình không có bại lộ, bằng không mặc dù trước đó có chỗ chuẩn bị, chính diện đối kháng diệt ma thần quang mình cũng muốn ở vào tuyệt đối hạ phong. còn có kia cái quỷ dị hồng quang công kích, đến cùng là vật gì, lại có thể ẩn chứa diệt ma thần quang loại này hoàn toàn khắc chế ma khí chính là năng lượng, xem ra chính mình thật sự phải cẩn thận chút ít, hôm nay đều quả nhiên không đơn giản, Lục gia này thiếu chủ cũng tựa hồ đã ẩn tàng vô số bí mật, đáng chết, lúc trước vậy mà không có bất kỳ người nào biết, này Lục gia thiếu chủ này một thân tu vị lai lịch thực sự của thần thông, Lục gia tu luyện không phải là thánh diễm phần không chân. Pháp sao?